Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chơi một món lớn. Đè xuống hơn phân nửa thân ra. Cùng trước đây, tỏi ngươi lợi hại. 10 năm thời điểm còn có một cái tương đối hơi nóng từ ngữ, âu nợ nguy cơ. Hứa Chiết trước đây nghĩ đến, tỏi ngươi lợi hại. Biết rõ tỏi sẽ điên cuồng tăng giá. Là bởi vì ban đầu ở 10 năm thời điểm, thường xuyên nghe được người nói đến chuyện này. Nguyên bản mấy mao tiền một cân tỏi, lập tức tăng tới 10 khối nhiều một cân. So trứng gà cùng thịt heo còn đắt hơn. Nhất định có thể gây nên rất gió to sóng. Tỉ như trên đường ăn cơm thời điểm, trong đồ ăn nếu như cần thả tỏi lời nói, lão bản ít sẽ không phàn nàn mấy câu. Ăn mì thời điểm muốn ăn muối tỏi tăng vị, lão bản cho thời điểm cũng chỉ cho một hai cánh. Cũng kể khổ tỏi quá đắt loại hình lời nói, chính là bởi vì tại trong sinh hoạt khắp nơi có thể thấy được, thường xuyên có thể theo những người khác trong lỗ tai nghe được. Cho nên Hứa Chiết ấn tượng mới phi thường khắc sâu. Sau khi trùng sinh ký ức làm sâu sắc không ít, tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể nghĩ đến cụ thể phát triển. Cũng dù là Hứa Chiết trí nhớ cho dù tốt, tại trước hôm nay cũng không nghĩ tới âu nợ nguy cơ chuyện này. Rất nhiều người đều có thời điểm không có một cái nào kíp nổ lời nói, là sẽ không muốn trước kia một ít sự tình, hoặc là nghĩ không ra phương diện kia. Nhưng nếu như bị nào đó cá nhân nâng lên cái nào đó danh từ hoặc là địa danh, đã từng ký ức sẽ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Âu nợ nguy cơ, tức thời châu Âu chủ quyền nợ nần nguy cơ, là 08 năm khủng hoảng tài chính qua đi, Hy Lạp các loại liên minh châu Âu EU quốc gia đã phát sinh nợ nần nguy cơ. Sớm nhất nợ nần nguy cơ bộc phát quốc gia chính là Hy Lạp, tại 09 năm tháng 12 chính thức bộc phát nợ nần nguy cơ. Tại năm nay tháng 3 thời điểm tiến một bước lên men, bắt đầu hướng châu Âu năm nước lan tràn. Lúc này, liên minh châu Âu EU như là trên lò lửa con kiến, điên cuồng nghĩ đến giải quyết đối sách, nhưng vấn đề còn không có giải quyết. Nước Mỹ Tam Đại Bình xét cấp bậc cơ cấu lần lượt bỏ đá xuống giếng, liên tục hạ xuống Hy Lạp các loại nợ nần nước uy tín bình xét cấp bậc. Đến tận đây, một trận quét sạch toàn bộ liên minh châu Âu EU, thậm chí lan tràn ảnh hưởng đến thế giới kinh tế, âu nợ nguy cơ rốt cục bộc phát. 10 năm mùa thu là âu nợ nguy cơ bộc phát cuối cùng thời khắc, bị hậu thế xưng là 10 năm mùa thu trận kia âu nợ nguy cơ. Nghĩ đến chuyện cụ thể, Hứa Chiết trong nháy mắt lâm vào trong trầm tư, nhớ lại lần này âu nợ nguy cơ bộc phát chi tiết cùng tiến độ. Nhưng hắn trước khi trùng sinh dù sao không phải làm tài chính ngành nghề. Rất nhiều chuyện chỉ là tại trên mạng nhìn thấy phân tích cùng tin tức, hơi có chút mã hậu pháo ý tứ. Bất quá đối với hiện tại Hứa Chiết tới nói, xác thực thích hợp nhất. Bởi vì hắn nhìn qua những cái kia văn chương, rõ ràng cho thấy âu nợ nguy cơ bộc phát nguyên nhân, tình thế tính nghiêm trọng, đối thế giới ảnh hưởng cùng trước sau khác biệt. Âu nợ nguy cơ, nói đơn giản chính là liên minh châu Âu EU mấy cái quốc gia chinh phục nợ nần gánh vác vượt qua tự thân phạm vi chịu đựng. Mắc nợ dẫn đầu quá cao, vượt qua cực hạn. Nếu như là một cái công ty lời nói, lâm vào mức độ này chỉ có phá sản con đường này có thể đi. Nhưng đối phương dù sao cũng là một quốc gia, muốn giải quyết mặc dù rất khó, nhưng lại còn không đến mức làm cho cả quốc gia tài chính hệ thống sập bàn. Đoạn thời gian trước Hứa Chiết mua xe thời điểm, đã từng tiêu phí 300 vạn euro. Lúc ấy euro cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái cơ bản duy trì tại 1:9 phụ cận. Cho nên mua xe tương đương với tiêu phí 2.700 vạn tiền mặt, còn không bao gồm hậu kỳ thuế quan loại hình. Euro giá trị tối cao thời điểm cùng nhân dân tệ tỷ lệ vượt qua 1:11. nhưng ở Hứa Chiết trước khi trùng sinh, tỷ lệ khó khăn lắm đạt tới 1:7 tình trạng. Hứa Chiết vốn cho rằng là nhân dân tệ còn không có tăng giá trị quá nhiều duyên cớ, nhưng lại quên tỷ suất hối đoái sở dĩ biến hóa, không chỉ là bởi vì nhân dân tệ sẽ tăng giá trị, cũng bởi vì euro bị giảm giá trị. Hiện tại euro tỷ suất hối đoái đã bắt đầu hạ xuống, đạt tới 8:8 tỷ lệ, chờ từng tới xong cái này mùa thu, tỷ suất hối đoái khẳng định sẽ thấp hơn 8. Nói cách khác, euro đại khái sẽ ở cái này 2-3 tháng thời gian bên trong bị giảm giá trị đạt tới 1 thành. Âu nợ nguy cơ, không chỉ là euro bị giảm giá trị, còn có một hệ liệt quốc gia quốc trái các loại cơ hội. Nhưng những này Hứa Chiết cũng không rõ ràng, hắn không hiểu nội tình, nếu như có thể bắt lấy tất cả cơ hội lời nói. Không nói nhiều, nương tựa theo sự kiện lần này, kiếm lời cái 100 tỷ US thân ra cũng không phải là không thể. Nhưng cái này ở giữa phong hiểm quá lớn, Hứa Chiết cái biết rõ đại cục thế, không biết rõ đến cùng cái nào thời điểm chướng, cái nào thời điểm hạ, biên độ lại là bao nhiêu, cho nên chỉ có thể lựa chọn ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ làm không euro, cái khác không đi đụng. Vẻn vẹn làm không euro lời nói, khẳng định lần này Âu nợ trong nguy cấp lấy không được đầu to. Chỉ có thể đi theo cái khác tư bản cự đầu húp miếng canh. Nhưng thắng ở ổn thỏa, euro bị giảm giá trị là không thể nghịch, không có nguy hiểm, mà lại nói là theo chân húp miếng canh. Nhưng ở loại này tính đến hàng ngàn tỷ lợi ích bên trong, dù chỉ là đi theo húp miếng canh, cũng tuyệt không phải một số lượng nhỏ. Nếu như mình làm không euro lời nói, dùng 30 lần đòn bẩy, ngắn ngủi 3 tháng liền có thể nhường tiền vốn lật 3 lần. 50 lần đòn bẩy lời nói, liền có thể nhường tiền vốn lật 5 lần. Đây cũng không phải là tự mình sao tỏi kỳ hạn giao hàng thời điểm. Quốc nội hết thảy cứ như vậy đại thị trường, tự mình kiếm được hơn 100 triệu liền đã đem khối lớn nhất bánh gato cho ăn. Đây là mấy cái quốc gia tài chính hệ thống, trong đó liên lụy đến lợi ích quá lớn. Lưu Hảo cùng Lý Sâm hai người không rõ ràng Hứa Chiết vì cái gì nghe được euro bị giảm giá trị sự tình về sau liền trầm mặc, chẳng lẽ lại là cảm thấy mình dùng tiền thua thiệt, dùng nhiều hơn mấy chục vạn. Ý nghĩ này xuất hiện tại hai người trong đầu trong nháy mắt, liền bị bọn hắn phủ định. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, Hứa Chiết tuyệt đối không phải như vậy người. Hứa Chiết chẳng những đại khí, mà lại không phải loại kia sẽ chỉ nhìn chằm chằm rất nhỏ được mất người. Hắn coi trọng là càng lớn lợi ích, tự mình kiếm được tiền đồng thời, sẽ không keo kiệt đến nhường đi theo người một nhà liền canh cũng uống không đến. Chính là dạng này, bọn hắn mới đối cái này so với mình trẻ trung hơn rất nhiều tuổi người trẻ tuổi tâm phục khẩu phục, cảm thấy cùng hắn làm ăn lên đồng bạn là một cái phi thường vui vẻ, dễ chịu sự tình. Dạng này người lại bởi vì vẻn vẹn mua đồ mua sớm, thua thiệt mấy chục vạn mà đau lòng, hoặc là sinh ra hối hận cảm xúc, không có khả năng. Nếu là nói như vậy, Hứa Chiết cũng không có khả năng kiếm đến bây giờ như thế mọi người nghề. Ngay tại hai người suy đoán lung tung thời điểm, Hứa Chiết bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Hạo, nghiêm mặt nói, Hạo ca, ta nghĩ thua mua ngươi tụ bảo đầu tư, ngươi nói cái giá đi. Tại vừa rồi, Hứa Chiết đã nghĩ rõ ràng, đã để cho mình đụng phải sự tình lần này, khẳng định không có khả năng tùy tiện trị tiểu đà tiểu nháo. Hắn chuẩn bị chơi một món lớn, tuy nói từ bỏ liên minh châu Âu EU các nước quốc trái thị trường, từ bỏ đầu to, nhưng đối với euro cái này một khối, chính mình nói cái gì cũng muốn ăn thịt mới được. Hắn muốn đem tự mình hơn phân nửa thân gia cũng ép đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.